Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, bảo an là việc làm tốt mà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy chỉ test đi ngày mặt trời đất, hắc tử tương đối phiền, trong nhà cũng không xuyên, Tô Vân nói, bất quá suy nghĩ một chút. Nhà mình hắc tử cũng mở cửa trốn nhà thành công, tựa hồ rất là đối lý. Tô Vân cũng không cưỡng từ đoạt lý. Tấm thứ hai tấm ảnh là Teddy gia chủ người phát lệnh truy nã. Tấm ảnh là hắc tử canh giữ ở chôn sống Teddy đống đất bên cạnh. Khóe miệng có nụ cười, thật thà trung thực, và trịnh nhân rất giống. Lão bản, hắc tử cái này mặt mũi, và người thật là quá giống. Tô Vân tán dương, đừng nói chuyện vớ vẩn, ta là thật thà trung thực, hắc tử là héo xấu xa. Trịnh nhân nói, ngày hôm qua không biết ai một chân đạp mở ra đưa phòng cửa. Tô Vân nói, y nhân, ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, cầm hàng này bị dọa sợ, mở cửa thời gian cũng không có, một chân đạp mở cửa, cầm dao giải phẫu liền ra cửa. Tạ y nhân mặt có chút đỏ, cười khắc khắc, phát trong nhóm, như thế xem quá mệt mỏi. Tô Vân nói, à, có gì đẹp mắt, trịnh nhân vô cùng khổ não, vốn là muốn hắc tử tuổi tác đã lớn, có lẽ sẽ tháo nhà, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ác, làm thấy được hắc tử một chút tháo nhà ý tưởng cũng không có thời điểm. Còn trong lòng mừng thầm qua. Nhưng mà ai nghĩ tới hàng này không tháo nhà, nhưng sẽ vểnh lên nhà. Ngoài miệng như thế nói, trịnh nhân vẫn là đem tấm ảnh phát đến trong nhóm. Tấm thứ ba là người đi đường thâu video, chợ bán thức ăn, vùng lân cận nông hộ dùng để kéo món ăn lừa. Hắc tử huơi tay múa chân cởi dây, sau đó nhảy đến lưng lừa lên. Chặc chặc, thật là có thiên phú. Liền cái này. Lão bản, người từ lừa trong ánh mắt nhìn thấy gì? Thấy được không biết làm sao? Trịnh nhân cảm giác được mình chính là đầu kia con lừa. Người liền chưa thấy được con lừa lấy được tự do. Không có, hoàn toàn không có. Trịnh nhân thở thật dài. Nói đến, phía sau tấm ảnh là các loại người đi đường chiếu. Hắc tử ngồi ở lưng lừa lên, dùng móng vuốt đuổi lừa. Không muốn biết đi đâu, Lâm tỷ cũng là thấy những thứ này, mới bắt đầu tìm, sau đó hắc tử để cho nông hộ phát hiện, nông hộ báo cảnh sát, bây giờ ổn thỏa một tên trộm à, trịnh nhân thở dài. Còn nói và ngươi không giống, Tô Vân cười ha ha một tiếng, ngươi lén lút chui vào cậy khóa thủ pháp nhưng mà rất nhuần nhuyễn. Y nhân, ta cùng ngươi nói. Đều là nhà ngươi trịnh nhân cầm hắc tử cho mang xấu. Người ngạo mạn, luôn là có nghiêu bước chỗ, liền nuôi chó cũng sẽ trộm đồ. Lợi hại, vừa nói, Tô Vân giơ ngón cái ra. Tạ y nhân cười khặc khặc, Lâm Kiều Kiều cầm hắc tử cho lãnh trở về. Phỏng đoán nên đền tiền, nên giải quyết, chỉ cần hắc tử không nguy hiểm, vậy thì tốt. Cái này ngược lại cũng không cần quá gấp, chỉ là trịnh nhân còn băn khoăn ngày hôm qua thu người bệnh. Hẳn ngày mai muốn giải phẫu, hắn cho Liễu Trạch Vĩ gọi một cú điện thoại, hỏi người bệnh tình huống, để cho lão Liễu đề ra giải phẫu một, sau này làm thế nào? Hắc tử mình biết lái cửa, thỉnh thoảng chạy ra ngoài, loại chuyện này mà liền không dễ chơi. Tô Vân hỏi. Trịnh nhân cảm thấy mệt quá, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục ăn cái gì? Tô Vân cũng cảm thấy được ngày hôm nay trịnh nhân trạng thái không đúng. Cũng không nói lời nào. Cơm nước xong, đi bệnh viện thăm lão Phan chủ nhiệm. Hắn ở tĩnh điểm lớn đỡ khang sau đã giảm sốt. Nhìn trạng thái tinh thần tốt lắm rất nhiều. Vừa liếc nhìn ngày hôm qua giải phẫu người bệnh. Trở về phụng bồi lão Phan chủ nhiệm từng chút, lần nữa, lặp đi lặp lại, không ngừng lần dặn dò lão Phan chủ nhiệm hơn chú ý thân thể. Phục Lập Khang tọa muốn ăn 36 tháng. Nói lão Phan chủ nhiệm không chán kỳ phiền. Cuối cùng Trịnh Nhân bắt đầu cho lão Phan chủ nhiệm nói ở đế đô gặp phải các loại chuyện. Hắn mới mặt mày hớn hở. Hai người bắt quái đến từng chút điểm hoàn. Mấy người liền vội vã rời đi. Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn học một ít xe. Nếu không luôn là chạy đường dài. Tiểu y nhân mình mở là rất mệt mỏi một chuyện. Một đường tán gẫu. Tô Vân đối với Hắc Tử kỳ vọng có thừa. Nhìn dáng dấp hắn đối với Hắc Tử vểnh lên nhà chuyện không những không có oán trách. Trách cứ, ngược lại rất là vui vẻ. Trịnh Nhân trong lòng nhưng suy nghĩ đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc chuyện. Lâm Tỷ rất để ý. Nhưng không tốt thúc giục mình. Bây giờ bệnh viện cộng đồng đã nở. Nàng vô tình hay hữu ý nhắc nhở. Ông chủ Trịnh có phải hay không nên suy nghĩ một chút giảm cân thuật chuyện. Thật ra thì Trịnh Nhân đối với giảm cân loại chuyện này mà không phải rất để ý. Và khối u người bệnh tương đối. Một cái là nâng cao chất lượng cuộc sống. Một cái là có thể không có thể sống được. Tinh lực dùng ở đâu cái bệnh chồng lên. Còn dùng nói nhiều sao. Cho nên Trịnh Nhân chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới loại này thuật thức. Nhưng không muốn suy nghĩ nhiều. Tô Vân, ngươi và Lưu Húc Chi liên lạc sao? Suy nghĩ, Trịnh Nhân hỏi. Không có đâu. Tô Vân nói, mỗi ngày vội vàng theo chó. So Hắc Tử bận bịu nhiều. Một chút thời gian cũng không có. Ta cái này cùng Lâm Tỷ liên lạc. Lão Lưu chuyện, còn có Phạm Thiên Thủy chuyện. Lão tiểu đội trưởng mau xuất viện đi. Ừ. Bây giờ Minh hai ngày liền xuất viện. Tô Vân nói, ta để cho lão Phạm hỏi một chút. Hắn đám kia chiến hữu muốn thì nguyện ý đều lưu lại tới. Cho bệnh viện cộng đồng làm bảo an đi. Công việc này được chứ? Trịnh Nhân có chút chần chờ. Về nhà ra khổ lớn lực. Một tháng mấy ngàn đồng tiền. Ở chúng ta nơi này, một tháng tiền lương cơ bản là ít một chút. Nhưng có những thứ khác tiền à? Tô Vân nói, những thứ khác tiền, Trịnh Nhân không rõ ràng. Hỏi, lão bản, ngươi là thật không biết lớn bệnh viện Tam Giáp Bảo An có hơn mập phải không? Tô Vân khinh bỉ, hàm răng vàng khe bọn họ hình như là bán số. Trịnh Nhân biết một chút, đối với lần này không đặc thù gì hảo cảm. Không nói cái khác, liền bệnh viện cộng đồng vậy dám lớn chỗ, xây cái bãi đậu xe. Mỗi ngày thu lệ phí liền đủ nuôi bọn họ. Tô Vân nói, ngươi chớ xía vào, cái này giao cho ta. Trịnh Nhân đối với kiếm tiền không phải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần Phạm Thiên Thủy không đói bụng đến là được. Còn như các loại đường ngang ngõ tắt kiếm tiền biện pháp. Vậy không tính là đường ngang ngõ tắt, bãi đậu xe thu lệ phí. Đây là rất hợp lý. Giải ngũ sau đó. Có thể có một tốt một chút chỗ đi. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được đây là chuyện tốt. Liền lão Phạm vậy tầm vóc tử. Một khi đi lên nghiêng đường. Cũng sẽ không. Lúc ấy cơ hàn giao bách. Thà chịu ruột thừa lủng lỗ cũng không làm sằng làm bậy sự việc. Trịnh Nhân đối với Phạm Thiên Thủy nhân phẩm là rất công nhận. Bỏ mặc cũng không quản. Nhưng chân thực chi nhãn đã có thể dùng nữa. Phối hợp tinh lực dược tề, liếc mắt nhìn nghiên cứu phương hướng. Cái này trở về được để ý. Trịnh Nhân cho mình kiếm cớ. Mấy ngày trước mình liền nói muốn xem giảm cân tham gia thuật tới. Nhưng là bận bịu. Trực tiếp cầm chuyện này quên đến đầu phía sau. Trịnh Nhân thuận tiện nhìn một cái nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ tiến triển nhanh chóng hoàn thành. Giống như là mới vừa có game internet thời điểm. Khi đó các lão bản ngủ vừa cảm giác dậy liền kiếm mấy chục triệu. Bây giờ mình ngủ vừa cảm giác dậy liền kiếm mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm trị giá. Và tiền tương đối. Trịnh Nhân cảm thấy trị giá kinh nghiệm vẫn là tới càng lợi ích thiết thực. Một đường đi xe trở lại đế đô. Đi trước Lâm Kiều Kiều vậy nhận Hắc Tử. Lâm Kiều Kiều vậy không thúc giục Trịnh Nhân, chỉ là nói chờ hắn đi cho bệnh viện cộng đồng cắt băng. Chuyện này, bị Trịnh Nhân không chút do dự cho trực tiếp cự tuyệt. Thu người bệnh, thả vào bệnh viện cộng đồng, giải phẫu người bệnh có thể ở 912 ở một đêm lên. Còn lại thời gian đều ở đây vậy mặt ở. Như thế một làm, toàn bộ giường bệnh gục khai trừ, loại bỏ một ít không muốn làm kỳ hai giải phẫu người bệnh. 912 bản bộ tít giải phẫu nghiên cứu rốt cuộc đi lên mau đường xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.